Vương bài hãn phi, manh phu dưỡng thành, vương phi kiêu ngạo, dưỡng nên phu quân. Chương 115, bởi vì người đó. Góc truyện audio.com. Edit, Tịch Ngữ, Đồng Bật, thân phận người này Thủy Lung đã sớm nghe nói. Phải nói là Bạch Thủy Lung trước kia mới đúng. Bản thân hắn cũng giống như một điều bí mật. Rất ít người biết tuổi thật của hắn. Không những tuổi tác, ngay cả xuất thân của hắn cũng không ai biết. Chính là người đàn ông thần bí có đầu óc buôn bán nổi tiếng khắp thiên hạ. Hắn là thương nhân giàu có nổi danh trong thiên hạ. Sản nghiệp của hắn có ở khắp nơi. Không ai biết được có bao nhiêu sản nghiệp. Cũng không biết hắn có bao nhiêu người bạn trong thiên hạ này. Ngày trước, Thủy Lung đốt Vạn Thông Phường. Song bạc của Phương Tuấn Hiền. Là do Đồng Bật này thiết kế. Mặc kệ là phòng ốc hay nhà vệ sinh. Thủy Lung nhìn thấy tất cả những thứ trong Vạn Thông Phường đều giống như hiện đại hóa. Nàng liền nảy sinh hứng thú với người thiết kế. Sau khi điều tra mới biết là Đồng Bật. Đối với chuyện Phương Tuấn Hiền và Đồng Bật có quen biết, Thủy Lung cũng không thèm để ý. Nàng chỉ nghĩ đến lợi ích. Nàng cảm thấy Đồng Bật cũng suy nghĩ như thế. Từ xưa tới nay, thương nhân đều chạy theo lợi ích. Mặc kệ, danh tiếng của Thủy Lung có xấu cỡ nào. Chỉ cần đem lợi ích ra bày trước mặt họ, họ sẽ không quan tâm cái khác. Như cũ có thể nói chuyện vui vẻ với nàng. Lần này, Đồng Bật được Thủy Lung phái người mời. Lại tự mình đến thành Nam Vân. Cố tình không có đến tìm gặp Thủy Lung. Giờ thủ đoạn nhỏ chơi đùa nàng. Đối với mấy việc này, Thủy Lung chẳng đem quan tâm. Cũng không phái người đi tìm bọn họ. Nàng có thể tìm được chỗ bọn họ là vì nàng đoán được. Một thương nhân giàu có. Đương nhiên cuộc sống bình thường rất xa hoa. Thành Nam Vân là nơi rách nát. Không được vô phủ thành chủ ở. Những ngày này sinh hoạt của hắn nhất định không tốt lắm. Hai ngày nay, thành Nam Vân xây được một quán trà có hoàn cảnh sạch sẽ. Bầu không khí trong thoáng mát. Bọn họ nhất định sẽ chọn nơi này mà ngồi. Bằng không chẳng lẽ ngồi ngoài đường hít bụi sao? Ánh mắt Thủy Lung rừng rưng lại có tự tin giống như nắm chắc mọi chuyện trong tay. Đồng Bật suy nghĩ một chút liền hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng. Khẽ cười, không ngờ bị thành chủ phản pháo lại. Thật ra hắn không ghi thời gian và địa điểm trên thiệp mời là vì muốn Thủy Lung tự tìm đến hắn. Như vậy, hai người mới phân cao thấp, thể hiện rõ Thủy Lung đang gấp rút sắp chạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của nàng. Nàng là vội vàng đến cầu xin hắn. Như thế hắn càng tranh thủ được nhiều lợi ích hơn. Trên thực tế, Thủy Lung lại không cho người đi tìm hắn. Nhưng chẳng phải nàng ta cũng bỏ sức tìm kiếm nơi ở của hắn ư, bây giờ còn đích thân tới gặp hắn. Cái này cũng không kém với tưởng tượng của hắn lắm. Tính toán như vậy, vẫn là hắn thắng. Đồng Bật cũng tự tin cười. Nói, thành chủ đại nhân mời ngồi. Mắt Thủy Lung chợt lóe ánh sáng. Mơ hồ có suy đoán nhưng không nói toạc ra. Một lần nữa nàng kháng cự lời mời của hắn. Không cần, ta chỉ muốn nói một số chuyện nhỏ mà thôi. Mặc dù nàng không ngại ngồi chung bàn với thuộc hạ của hắn. Cũng không đại biểu sẽ thuận theo ý muốn của hắn. Hạ thấp thân phận của chính mình xuống. Nếu hạ thấp chính mình có thể làm địch mê hoặc, nàng thật ra cũng không sao. Chính là dựa theo kế hoạch của nàng. Nếu ngồi xuống cùng hắn bàn điều kiện, kết quả giống như hung hăng tát cho hắn hai bạt tai. Thoạt nhìn Đồng Bật là người trang nhã và hào phóng, cũng có thể là đối tác sau này của nàng. Nàng không cần khiến mối quan hệ giữa bọn họ biến xấu. Thái độ của Thủy Lung khiến cho Đồng Bật có phần ngoài ý muốn. Nàng đặc biệt tới tìm hắn nói chuyện, chẳng lẽ nàng không có sốt ruột cần hắn giúp đỡ? Thủy Lung không có cho Đồng Bật có nhiều thời gian suy đoán. Liếc nhìn về Lục Quyền sau lưng mình, Lục Quyền hiểu ý liền đem mấy tờ giấy để lên bàn. Đám người Đồng Bật chỉ gọi nước trà, cho nên diện tích mặt bàn không có bị chiếm nhiều. Lục Quyền đặt giấy lên sau đó đem giấy mở ra. Nội dung trên giấy hiện ra trước mắt Đồng Bật. Nội dung trên giấy được dùng than chì vẽ lên, khiến Đồng Bật liếc mắt nhìn liền bị hấp dẫn. Hắn kinh ngạc cầm tờ giấy, thái độ thờ ơ lúc đầu dần bị thay thế, dần dần trở nên chăm chú. kinh ngạc trong đáy mắt cơ hồ muốn xông ra ngoài. Yaya vẫn luôn kiêu ngạo cũng phát hiện chủ nhân mình biến sắc. Lòng ả cả kinh, lâu rồi ả chưa từng nhìn thấy chủ tử nghiêm túc như vậy. Trên tờ giấy này rốt cuộc có cái gì tốt khiến chủ nhân chú ý như vậy? Yaya tò mò đưa đầu qua nhìn tờ giấy trên tay đồng bật. Chỉ thấy đường nét tỉ mỉ trên giấy khiến người ta hoa cả mắt. Nàng xem một hồi lâu mới hiểu, vẻ mặt kinh ngạc, không nhịn được ngẩng đầu liếc nhìn về phía Thủy Lung, thầm nghĩ, mấy thứ này, Bạch Thủy Lung lấy từ đâu vậy? Thủy Lung lạnh nhạt chờ, Hồng Yến đứng sau lưng lại không kiên nhẫn, Kiều Mị nói, đồng công tử định xem tới khi nào, chủ tử tự mình đến đây là nể mặt bọn họ lắm rồi. Tên họ đồng này lại làm ra vẻ, không những gặp mặt không đứng lên chào đón, còn để chủ tử ngồi chung với thuộc hạ của y, chủ tử tốt tính không so đo với bọn họ thì thôi. Y còn để chủ tử đứng một bên chờ, định đem tờ giấy nghiên cứu tới bao lâu, chẳng lẽ để y nhìn tới hết buổi trưa, bắt chủ tử chờ y đến chiều sao? Đồng bật bị âm thanh Hồng Yến làm giật mình, vẻ mặt thoáng không vui. Yaya biết rõ chủ nhân đang tập trung làm việc ghét nhất là bị người khác làm ồn. Ả một lòng chỉ muốn tốt cho chủ nhân mình, không suy nghĩ hừ nói với Hồng Yến, ồn ào cái gì, không thấy chủ nhân nhà ta đang suy nghĩ à? Hồng Yến cười. Con nhỏ kia, ngươi biết lo lắng cho chủ nhân mình, ta không biết nghĩ cho chủ tử nhà ta à, nếu để mặc chủ nhân ngươi suy nghĩ tiếp. Chẳng phải khiến chủ tử của ta đứng đây chờ không biết tới ngày nào tháng nào ư? Yaya nghe thanh âm kiều mị của Hồng Yến liền khó chịu. Cảm thấy Hồng Yến không khác gì mấy cô ả trong thanh lâu. Dọc đường bọn họ đến thành Nam Vân, ả nhìn thấy không ít phụ nữ cô gái khiêu khích mờ ám với chủ nhân. Nên có ấn tượng không tốt với Hồng Yến. Lúc này, Yaya cũng không yếu thế. Phản bác, nếu các ngươi không muốn đứng. Có thể rời đi, công tử nhà ta mới không lạ gì mấy thứ này. Không hiếm lạ, đáy mắt Hồng Yên nguồn ngụt lửa giận. Nàng ở trong Ngọc Lâu am hiểu nhất chính là mị sát. Tức là dùng em dây thuật giết người. Bị Thủy Lung chiến thắng lĩnh vực nàng am hiểu nhất. Nàng liền hết lòng kính nể Thủy Lung. Thật tình coi nàng ấy là chủ. Đừng coi nàng kiều kiều mị mị. Nàng chính là nữ chấp sự nóng tính nhất trong Ngọc Lâu. Bây giờ nghe giọng điệu khinh thường của Yaya, cơn tức này sao nàng nuốt nổi, nàng chưa kịp bùng phát, Thủy Lung cũng không bùng phát, dân chúng ngồi trong quán trà đã bùng nổ, đám dân vẫn yên lặng nhìn xem tình hình bên này, cũng không biết là ai khởi xướng, ngay sau đó bọn họ đều đứng lên, vẻ mặt không vui nhìn chằm chằm đám người đồng bật, bộc phát kỹ năng châm biếm, các ngươi là ai? Có tư cách gì nói chuyện với thành chủ đại nhân như vậy? Không hiếm lạ, thành Nam Vân chúng ta mới không hiếm lạ đám người ngoại lai các ngươi. Có bản lãnh liền cút đi, thành chủ đại nhân, bắt bọn họ đi xử phạt đi, có vài người cho một chút mặt mũi liền không biết xấu hổ. Luôn tự cho mình là tài giỏi, nơi này là thành Nam Vân, ông đây chặt chúng mày ra cũng không có ai quản được. À, không đúng, thành chủ đại nhân, tiểu dân không có ý mạo phạm người, bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt nên dân chúng trong thành Nam Vân không có tạo thành cái loại tôn ti. Còn có chút hung hãn, quanh năm bị kẻ ác đàn áp, sâu trong đáy lòng bọn họ đã sớm có khí thế hung ác. Bình thường khí thế này sẽ không xuất hiện, nhưng khi gặp kẻ mạnh sẽ tự bộc phát, giờ khắc này. Thủy Lung được coi như là niềm hy vọng của dân chúng thành Nam Vân. Hay nói, phần lớn người ở đây đều chưa có thật lòng tín ngưỡng và trung thành với nàng. Nhưng trong tình huống đấu đá với người ngoài, bọn họ đều tự giác đứng về phía Thủy Lung. Đây là một hiện tượng tốt. Thủy Lung lẳng lặng nhìn dáng vẻ cùng chung kẻ thù của dân chúng xung quanh và đám dân bên ngoài quán trà bị tiếng ồn kéo vào. Nhẹ nhàng nhếch môi cười, nàng không ngờ vô tình rằng co với phe đồng bật, lại đưa tới một màn khiến nàng hài lòng như vậy. Nàng muốn chính là cái loại đoàn kết này, gặp phải kẻ địch thì đoàn kết lại với nhau chốn địch. Yaya, đồng bật không phục lại bộ dạng bình thường, nghiêm nghị nhìn Yaya. Yaya hiểu rõ ánh mắt này là ánh mắt cảnh cáo của chủ nhân. Mặc dù không cam lòng và rất uất ức, nhưng nhìn thái độ của dân chúng chung quanh, cùng biết mình có thể làm hư chuyện của công tử, cúi đầu nhận sai, im lặng ngồi một bên. Ở trong lòng ả, chỉ cần công tử nói đúng, đó chính là đúng, mặc kệ là việc làm hay lời nói của công tử. Chị có thể coi em là não phẳng được không? Thủy Lung nhìn hai người hỗ động cho nhau liền biết cô gái này cực kỳ trung thành đối với đồng bật. Đây thật sự là chết chung, gần như coi đồng bật là thần mà tín ngưỡng. Hèn chi, đồng bật đối xử với cô gái này khác thường, bất kể ai cũng sẽ đối đãi đặc biệt với người tuyệt đối không phản bội mình. Xin lỗi, đồng bật ôn hòa nhận lỗi. Thái độ của hắn như vậy, khiến cho đám dân công khai lên án cảm thấy lung túng. Lời nói kịch liệt cũng lắng dần, sau đó yên tĩnh, mọi người nhìn nhau, Thủy Lung mỉm cười, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Xem mấy thứ này rồi, công tử có quyết định? Lời này nghe như hỏi, nhưng thực ra là chắc chắn. Đồng bật không trả lời vội, vươn tay cầm ly trà trước mặt, nhấm nháp, chờ nuốt ngụm nước trà xong, mới cười nhạt nói. Nếu thành chủ tới đây tìm đồng mỗ, vì muốn hợp tác với đồng mỗ, quả thật đồng mỗ không cự tuyệt. Thủy Lung cười yếu ớt không nói. Tính kiên nhẫn của nàng rất tốt, đồng bật cũng rất nhẫn nại. Mỉm cười nói, không biết thành chủ muốn hợp tác như thế nào. Thủy Lung nói, đây là một phần kế hoạch, chú ý đến tia kinh ngạc chợt lóe trong mắt đồng bật. Nàng chậm rãi nói, về phần cách hợp tác. Lời nàng chưa nói hết, Lục Quyền đã lấy một tờ giấy khác từ trong ống tay áo ra. Đưa cho đồng bật, lần này, đồng bật tự đưa tay nhận lấy. Trên giấy không có bản vẽ như trước mà là từng dòng chữ viết. Hắn liếc sơ nội dung trên giấy, vẻ mặt tươi cười phai đi không ít, buông giấy xuống nhìn Thủy Lung nói. Biện pháp hợp tác này của thành chủ đại nhân thật mới mẻ độc đáo nhưng ta không thích. Dựa theo những gì trên giấy viết, khả năng kiếm được tiền và quyền lợi của hắn thấp hơn Thủy Lung một bậc. Trở thành thụ động trước mặt Thủy Lung, hợp tác như vậy, quả thật hắn không thích. Hắn theo đuổi sự hoàn mỹ, thích nắm giữ mọi chuyện trong tay. Thủy Lung mỉm cười, ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Lời này, rõ ràng là không có ý thoái lui. Đồng bật vô cùng kinh ngạc, có chút mơ hồ, đồng mỗ cho rằng. Thành chủ đại nhân tự mình đến đây tìm đồng mỗ, là vì vội vã muốn hợp tác với đồng mỗ mới đúng vậy mà thành chủ lại không có ý thoái lui. Chèn ép đồng mỗ theo ý, đúng là bất ngờ. Thủy Lung thản nhiên nói, chính xác, ta tự mình tới tìm ngươi là vì vội vã muốn hợp tác với ngươi. Vì sao không chừa đường lui, ép buộc, đồng bật không có đem lời này nói rõ, nhưng mọi người ở đây đều hiểu rõ ý của hắn. Thủy Lung nói, từ lúc bắt đầu ta đã biết ý nghĩ của ngươi. Ngươi cho rằng ta tới tìm ngươi, là ta bị động, đem giới hạn chịu đựng cuối cùng của mình để lộ ra ngoài. Trên thực tế không phải vậy đâu. Ta vốn không có ý định nhanh chóng tìm ngươi. Trái lại ta còn muốn để ngươi xem thành công và quyền lợi của thành Nam Vân. Để ngươi chủ động tới tìm ta, thương lượng chuyện hợp tác với ta. Thế nhưng nàng vẫn tới đó thôi. Đồng bật nói thầm trong lòng, nhưng thấy Thủy Lung còn có lời chưa nói, nên hắn không đem lời trong miệng nói ra, xem ra mọi chuyện không đơn giản như hắn dự liệu, còn có ẩn tình. Đột nhiên Thủy Lung cười, ngay cả vẻ mặt và ánh mắt cũng lây dính ý cười. Nụ cười trong sạch lại tuyê diệu, ẩn chứa cưng chiều và dung túng, nụ cười như vậy khiến cho người xưa nay không coi trọng bề ngoài như đồng bật cũng phải ngây dại trong nháy mắt. Đáy lòng không hiểu vì sao có chút mất mát, không liên quan đến tình yêu, chỉ là bản năng yêu thích đối với cái đẹp mà thôi. Hắn thấy rõ, lúc Bạch Thủy Lung không cười, chỉ cần không cố ý nghiêm mặt, khóe môi hơi cong, người khác liền nghĩ nàng đang cười. Hơn nữa, từ đầu tới cuối Thủy Lung luôn cười yếu ớt như vậy. Nhưng nụ cười trong sạch dịu dàng và thanh nhã kia lại có sự xa cách vô hình, khiến người ta không thể tới gần, không thể chạm được. Trong mắt đồng bật, nụ cười như vậy căn bản không phải cười, chỉ là một loại biểu tình lễ phép. Nhưng, lúc này Thủy Lung cười, khiến Đổng Bật biết, nàng thật sự vui vẻ nên mới cười như thế. Thuần túy tươi cười, nàng nghĩ tới cái gì? Nàng nghĩ đến ai, hay một việc gì đó, khiến cho nàng cười vui vẻ từ nội tâm, cười đến động lòng người, làm cho người ta ao ước được nàng đối xử đặc biệt như thế. Thủy Lung không có chú ý đến nụ cười của mình khiến cho bao nhiêu người ở chung quanh bị chấn động. Ngay cả Thanh Âm cũng không tự chủ lây dính ý cười và tình cảm. Bởi vì người kia sắp đến, lấy tính tình bá đạo của hắn, nhất định sẽ chiếm lấy Thành Nam Vân làm sản nghiệp. Đến lúc đó ngươi muốn hợp tác, ta cũng không có cách hợp tác với ngươi. Nàng vừa nói, vừa ma sát chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út. Hôm nay, nàng cảm giác được kim ti cổ có dị động, cũng mơ hồ cảm ứng được. Con mèo bự kia sắp đến, lấy tính cách của trưởng tôn Vinh Cực, hắn há có thể ngồi nhìn nàng hợp tác với người ngoài. Cố tình hắn không phải là người đầu tiên. Huống hồ, ban đầu nàng cũng có dự định cho hắn gia nhập, nếu không dặn dò những chuyện kia với hắn trước khi rời đi. Thủy Lung có loại trực giác rất mãnh liệt. Trưởng tôn Vinh Cực sau khi biết kế hoạch của nàng, nhất định sẽ bá đạo đem tất cả sản nghiệp ôm đồm, không cho người khác có cơ hội thò chân vô địa bàn của mình. Động vật họ nhà mèo, có ý thức lãnh thổ rất mạnh. Nàng cảm nhận được điều này không chỉ một lần. Kết quả như vậy không như suy nghĩ của nàng. Tuy nàng có lòng tin thuyết phục trưởng tôn Vinh Cực, lại không muốn vì chuyện này mà cãi nhau với hắn, nên mới quyết định nhanh chóng giải quyết chuyện này trước khi hắn tới. Tránh khi hắn tới phải tranh luận với hắn. Nhưng, nếu như không phải Đổng Bật muốn giành giật nhiều lợi ích, chơi trò vòng vo tam quốc với nàng, giọng nói của Đổng Bật vang lên. Nam Vân là lãnh địa của thành chủ, sản nghiệp nơi này đều là của thành chủ không muốn hợp tác với người nọ, có thể cự tuyệt mà. Thủy Lung thản nhiên cười yếu ớt, ta không muốn tranh cãi với hắn, cũng không muốn cự tuyệt ngay mặt hắn, không muốn nhìn thấy hắn không vui. Thái độ của nàng rất rõ ràng, khiến Đổng Bật chợt thấy có chút xấu hổ. Người thành chủ nói chính là võ vương gia của Tây Lăng. Thủy Lung im lặng ngầm thừa nhận, Đổng Bật im lặng đánh giá nàng, chưa từng nghe nói Thủy Lung có tình cảm sâu đậm với trưởng tôn Vinh Cực. Tuy trưởng tôn Vinh Cực đối xử với nàng không giống với người khác, nhưng người bài Thủy Lung si mê không phải trưởng tôn Lưu Hiến sao? Đổng Bật không có đi sâu vào chuyện tình cảm của ba người. Hắn chỉ quan sát xem thái độ của Thủy Lung là thật hay giả. Muốn biết Thủy Lung có thật sự nghĩ như vậy hay không? Hay cố ý làm ra vẻ để đưa hắn vào thế bị động? Nếu thành chủ muốn hợp tác với Đổng Mỗ, người liền đưa ra thành ý đi. Thủy Lung không nhanh không chậm nói. Hôm nay ta tự mình đến đây chính là thành ý, nàng vẫy vẫy ống tay áo. Không tới mấy ngày nữa, hắn sẽ đến, đến lúc đó, Đông Công Tử vẫn chưa đưa ra quyết định tốt nhất cho mình. Như vậy ta nghĩ, về sau Đổng Công Tử khó mà lấy được lợi ích từ Thành Nam Vân. Không đợi Đổng Bật nói, Thủy Lung nói tiếp, đầu óc buôn bán của Đổng Công Tử khiến người ta kính nể. Hơn nữa ta ngươi vốn không có thù oán, ta mới muốn hợp tác với Công Tử. Chỉ là Đổng Công Tử không nên thèm muốn nhiều thứ như vậy. Như vậy chỉ có thể tiếc nuối nói một câu. Hẹn gặp lại trên thương trường. Nếu hai người không thể thành lập quan hệ hợp tác, sau này nhất định có xung đột lợi ích trên thương trường. Dù Thủy Lung không sợ, nàng chỉ cảm thấy có thể giải quyết phiền phức liền cố gắng giải quyết. Nên mới tự mình đi gặp Đổng Bật, những gì nên nói đã nói. Hy vọng Đổng Công Tử sớm đưa ra quyết định. Thủy Lung cười khẽ, xoay người rời đi, Lục Quyển và Hồng Yến đi theo sau nàng. Vẻ mặt dân chúng trong quán trà kính nể và sợ hãi nhìn bóng lưng bọn họ. Tạp nham hô, cung tiễn thành chủ, Đổng Bật nhìn bóng lưng đỏ rực, chờ khi không thấy bóng dáng nữa mới thu hồi tầm mắt. Cười khanh khách, ta đúng là bị vây vào thế bị động. Hắn nhìn tờ giấy trên tay. Sóng mắt phập phồng bất định, hắn không thiếu tiền tài, nhưng chống cự không lại vật mới lạ mê hoặc.